Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, toàn quân bị diệt. Phòng ngự, một đám người tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Các loại phòng ngự tính pháp thuật trong nháy mắt thi triển. Hộ thuẫn thuật, cao đẳng pháp sư hộ giáp, đồng tương thiết bích, pháp thuật vô hiệu kết giới. Hàn băng bình chướng, một hệ liệt pháp thuật trong nháy mắt phóng xuất ra, to lớn bộ phận đều là những ảo thuật sư này thân sớm đã cố định phòng ngự loại pháp thuật, đủ để chính diện ứng đối các loại đánh lén, chớ nói chi là, từ đạt được tin tức, bọn hắn sớm đã biết vị này quái vật lãnh chúa am hiểu nhất hỏa hệ pháp thuật, tự nhiên có nhằm vào chuẩn bị tương ứng phòng ngự. Đồng thời có người không chút do dự thả ra thất hoàn pháp thuật tử vong nhất chỉ, ý đồ một lần đánh giết con này quái vật hình người lãnh chúa. Làm tốt hết thảy phòng ngự về sau, năm viên đá quý màu tím đã lặng yên rơi vào trước mặt bọn hắn. Âm vang nổ tung, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, cực lớn đến để bọn hắn không dám tin năng lượng ba động nổ tung. Phảng phất mấy phát cửu hoàn lưu tinh bảo uy lực ngưng tụ, hết thảy tại bọn hắn trước mắt trực tiếp bạo tạc, kinh khủng bạo tạc tại trước mặt bọn hắn khuếch tán, lóa mắt ánh lửa phóng lên tận trời, cuồng bạo sóng xung kích đem chung quanh hết thảy thổi bay. Toàn bộ mặt đất đều đang rung động, phảng phất thi triển bát hoàn pháp thuật địa chấn thuật, rung động phương viên ngàn mét, mặt đất. Không có cách nào hình dung loại này bạo tạc uy lực. Ở vào bạo tạc tâm rất nhiều các pháp sư, trơ mắt nhìn xem trước người từng đạo phòng ngự phảng phất trang giấy bị trong nháy mắt phá hủy. Hàn băng bình chướng bị trong nháy mắt hóa khí bốc hơi. Đồng tường thiết bích bị oanh nát. Pháp thuật vô hiệu kết giới bị năng lượng khổng lồ trực tiếp đánh xuyên. Các loại từng đảo phòng ngự vậy mà liền chỉ là một giây đều không thể ngăn cản. Bị trong nháy mắt bộc phát năng lượng khổng lồ bốc hơi hủy đi. Dễ dàng giống như là thổi tắt nho nhỏ ngọn nến ngọn lửa. Bọn hắn thân tất cả phòng ngự đều tại loại này oanh minh bị phá hủy. Trong nháy mắt bạo tạc biến thành chí mạng nhất công kích. Không có một cái nào ảo thuật sư có thể ngăn cản loại công kích này. Tất cả đều bị trong nháy mắt bạo tạc phá hủy, mà tên kia nam tử tóc đen, sớm đã tại bạo tạc tiến đến trước đó, đã thiểm hiện đến 100 mét, có hơn, không cần phải nói, cái này tự nhiên là ngụy trang sau Tô Vân. Tại các ảo thuật sư đuổi trước khi đến, hắn sớm đã chuẩn bị xong tương ứng không gian dò xét pháp thuật, chuyên môn phòng bị đối phương trảm thủ hành động. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn đến một cái mèo đen bị xung kích sóng khỏa quyền. Vọt thẳng cao mấy chục mét không, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Thứ ngút chi dày nhiều nhất có thể duy nhất một lần thiểm hiện đến 60 mét. Có hơn, lại thêm hắn thiểm hiện thuật, đã là 80 mét. Lấy khoảng cách, nhưng thứ nguyên chi dày khuyết điểm là không có cách nào mang theo vật sống cùng một chỗ thiểm hiện. Cho nên Tô Vân không chút do dự vứt bỏ mèo đen, để nó bị uy lực kinh người sóng xung kích trùng kích. Luyện kim chi thủ, hắn tùy ý dùng vô hình cánh tay mượn nhờ đối phương, làm dịu nó rơi xuống lực trùng kích. Bây giờ luyện kim chi thủ đã có thể nhấc lên nặng 100 cân lượng. Chỉ là một cái hơn hết 5-6 cân mèo đen, cho dù là thêm lực trùng kích cũng không đủ vượt qua nó lớn nhất phụ tải. Hơi có một chút điểm thảm, Tô Vân nhìn thoáng qua mèo đen thương thế, thân thể đối phương tại loại này trùng kích vào có thể nói là biến thành vải rách bé con. Đoán chừng ngũ tạng lục phủ toàn đều hứng chịu tới trọng thương. Hắn tùy ý đút cho nó một chi tứ giai dược tề, có thể trị vết thương chí mạng, tạm thời kéo lại nó sinh mệnh, sau đó nhanh chân đi hướng bạo tạc hiện trường. Lúc trước ném qua đi 5 viên Chidarin bảo thạch, chứa đựng tất cả đều là hắn tiêu hao tứ hoàn pháp thuật, cộng 50% uy lực gia cường phiên bản hỏa cầu thuật. Cũng là hắn cái này vài ngày chung cực hàng tồn. Hiện tại, là kiểm nghiệm uy lực thời điểm, chờ hắn tới gần về sau, nhìn thấy tại chỗ xuất hiện một cái sâu đạt 5m, m, đường kính vượt qua 20m, m, to lớn cái hố. Toàn bộ vách đá đều biến thành một loại lưu ly hình. Hết thảy bị hòa tan. 5 viên gia cường phiên bản hỏa cầu thuật uy lực. Sớm đã vượt qua cửu hoàn lưu tinh bảo. Như thế chính diện trùng kích vào. Căn bản không ai có thể may mắn còn sống sót. Hiển nhiên, truyền tống tới ảo thuật sư. Bị hắn một lần hết thảy đánh giết. Một kích, chỉ dùng một kích. 10 cái ảo thuật sư trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành hắn giết chóc điểm kinh nghiệm. Nếu là một màn này truyền đi, tuyệt đối sẽ để tất cả người chơi chấn động, căn bản không thể tin được khủng bố như vậy một màn. Nhưng hắn như thế phát sinh, Tô Vân nhìn một chút đáy mắt soát mới hệ thống nhắc nhở. Đánh giết level 13 nhân loại ảo thuật sư, đạt được 350 giết chóc kinh nghiệm. Đánh giết level 14 nhân loại ảo thuật sư, đạt được 480 giết chóc kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm, cái này chút nhắc nhở rõ ràng cho thấy bọn hắn thực lực. Đáng tiếc từng cái vừa mới nhìn thấy hắn, đã bị tại chỗ oanh sát. Hài cốt không còn, đáng tiếc, không có cách nào lưu thủ a. Tô Vân có chút tiếc hận nhìn xem bị hòa tan thành nham tương hố địa. Bên trong không có tích trữ bất luận cái gì trang bị. Tại kinh người như vậy dưới vụ nổ, những người kia thân tất cả trang bị đều hội trong nháy mắt bị phá hủy hóa khí. Căn bản vốn không khả năng bảo tồn lại. Cũng là nói, hắn chỉ có thể đạt được giết chóc kinh nghiệm, mà không thể đến bất kỳ thu hoạch. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Dám can đảm chấp hành trảm thủ hành động ảo thuật sư tuyệt không có khả năng là kẻ yếu. Tối thiểu vậy là đẳng cấp hắn cao tồn tại. Một lòng muốn trở thành ảo thuật sư hắn. Thế nhưng là biết rõ cái nghề nghiệp này chỗ kinh khủng. Người không trong nháy mắt miếu sát bọn hắn. Còn muốn đánh giết nhưng khó như lên trời. Thậm chí sẽ để cho hắn lọt vào phản sát. Nó có một tên ảo thuật sư thi triển tử vong nhất chỉ. Nếu không có bị bộ ngực hắn trước chứa tiểu côn trùng cái túi ngăn cản. Như vậy Tô Vân phải tiếp nhận một lần tử vong giám định. Một khi miễn trừ thất bại, dù là hắn có được cường đại tới đâu phòng ngự đều khó có khả năng sống sót. Hắn không có khả năng liều lĩnh chàng phiêu lưu này. May mắn, tử vong nhất chỉ thuộc về đơn thể công kích. Cho dù là một con sâu nhỏ đều có thể trở thành người tốt nhất phòng ngự. Có thể tiếp nhận pháp thuật này công kích thay ngươi một chết. Đây cũng là cao giai người chơi người người đều biết bảo mệnh kỹ xảo. Cơ bản thân đều hội mang theo một cái chứa tiểu côn trùng cái túi. Bất luận là người thi pháp vẫn là cận chiến. Hắc hắc, đã từ các người thân không chiếm được chất béo. Như vậy chỉ có thể từ còn lại dưới thân người tay. Tô Vân nhếch miệng cười nói. Thân thể chuẩn xác biến mất tại chỗ. Oanh, một khỏa lại một khỏa hỏa cầu tại nhân loại trận doanh nổ tung. Kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng công kích, khiến cái này muốn rào sát quái vật lãnh chúa đám mạo hiểm già. Trong nháy mắt gặp vận mệnh chế tài, từng cái mạo hiểm già bị oanh giết, bọn quái vật nhao nhao chu lên đánh tới, đem quân lính tan rã đám mạo hiểm già một đường truy sát. Sau 10 phút, một tên ảo thuật sư chật vật từ truyền tống môn, một đầu mới ngã xuống cửa tửu quán, thanh âm khàn khàn hô to, toàn quân bị diệt, cái gì, đến cùng phát sinh cái gì? Tửu quán người nhao nhao bị kinh động, vây quanh đến muốn hỏi thăm đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhưng là sau một khắc, ầm ầm gót sắt lao nhanh âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Chỉ gặp từng cái quái vật từ đằng xa lao nhanh mà đến. Đột ngột đứng tại khoảng cách tửu quán 100m, m, có hơn,